hắn vậy mà mặc kệ Trì Mộ Tịch Thần kiếm, mà là duỗi ra một cái tay, mong muốn triệt tiêu Trì Mộ Tịch trên mặt mạng che mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.